Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Edolas. Israel đại lục nơi nào đó. Khi Anima giáng lâm tại Magnolia thành trấn thời điểm, một chỗ liêu không có người ở trong sa mạc, một vị ngay tại hành tẩu cô gái tóc vàng bỗng nhiên dừng bước. Cô gái tóc vàng cách ăn mặc 10 phần cuồng dã, đơn giản da lông áo ngoài dưới, hiển lộ mà ra chính là một bộ quy mô 10 phần hùng vĩ, dáng người. Cô gái tóc vàng hướng phía Magnolia thành trấn phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Một giây sau, chỉ thấy nàng rút ra cắm ở sau lưng cây khô pháp trượng. To lớn ma pháp trận từ dưới chân hiển hiện, phảng phất có cỗ lực lượng vô danh xông lên không trung. Vài giây sau, một sợi nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ trên trời giáng xuống, đem cô gái tóc vàng bao phủ về sau, nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trước sau cộng lại bất quá mười mấy giây, trong sa mạc liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có một cỗ yếu ớt ma lực còn sót lại tại nguyên chỗ. Nếu như ơ cùng Mistogen ở đây liền sẽ phát hiện, cỗ này yếu ớt ma lực cùng siêu á không gian ma pháp Anima sinh ra ma lực cực kỳ tương tự. Mấy chục cây sắc bén lấp lóe trường mâu thẳng tắp chỉ hướng ơ. Nương theo lấy thanh âm vang lên, chung quanh tay cầm trường mâu áo giáp binh sĩ dần dần nhường ra một lối đi. Ngay sau đó, một vị mọc ra mái tóc dài màu đỏ ngòm nữ chiến sĩ vượt qua đám người ra, Ekza. Không đúng, hẳn là thế giới này Ekza. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Ekza, ơ cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Edolas là một cái rất thế giới thần kỳ. Hắn cùng Ödlen tựa như là tấm gương trong ngoài. Ödlen vốn có người hoặc vật, thế giới này đồng dạng có được, chỉ bất quá hết thảy đều là tương phản. Thật giống như thế giới này cũng tương tự có một cái fairy tale. Chỉ bất quá cái này fairy tale bên trong thành viên cùng Ödlen fairy tale thành viên tính cách hoàn toàn tương phản, mà trước mắt cái này Ekza phản thì càng thêm lợi hại. Ở cái thế giới này, nàng không những không phải fairy tale thành viên, ngược lại trở thành fairy tale địch nhân, thậm chí bởi vì lâu dài đi săn fairy tale thành viên. Ở trước mắt Ekza còn có một cái khác xưng hô yêu tinh Hunter. Thế giới thật kỳ diệu. Âm thầm cảm thán. Ai có thể nghĩ tới trên đời còn sẽ có dạng này hai cái hoàn toàn tương phản thế giới tồn tại. Người tới, đem hắn bắt lại, két rồi tương đương sột sột soạt soạt áo giáp tiếng va chạm nháy mắt trở nên kịch liệt. Trầm mặc để Ekza Nayoker cảm thấy bất an. Nàng quyết định thật nhanh, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, mấy chục cây trường mâu cấp tốc tiếp cận ơ nhìn quanh một vòng. Cong, ám long nhận bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, cả người trực tiếp đằng không mà lên, sau đó lại cấp tốc hạ xuống, ở giữa không trung lưu lại một cái ngược lại hình chữ V tuyến đường. Ám long nhận xoay chuyển, lưỡi đao hướng phía dưới, phốc phốc, hai chân đạp ở một vị binh sĩ trên bờ vai. Trường đao từ binh sĩ cái cổ thẳng tắp cắm vào, hai chân dùng sức đạp một cái, đạp bay binh sĩ thi thể, máu tươi thuận áo giáp khe hở phun ra, cường đại quán tính đụng vào một mảnh binh sĩ, mà tự thân mượn nhờ phản xung lực, lưng nhảy dựng lên, ở giữa không trung lưu lại một đạo đường vòng cung, vững vàng rơi vào một bên khác trên đất trống. Két lạp lạp cử động khiến cho ở đây binh sĩ trận hình xuất hiện chỉ chốc lát hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, những binh lính này liền khôi phục lại, cùng nhau quay lại mũi thương. Một lần nữa chỉ hướng Ekza Nayoker có chút biến sắc, mặc dù vừa mới vẻn vẹn mới đánh chết một vị binh sĩ. Nhưng ở trong nháy mắt đó chỗ bộc phát ra khí thế, lại là để Exa Nayoker rõ ràng cảm thấy được trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Đến tột cùng có được như thế nào lực lượng? Bước ra một bước, Exa Nayoker nhẹ nhàng quét qua trường thương trong tay, mà lực phóng thích mà ra, cuốn lên một vòng sóng khí. Edolas thế giới bên trong ma lực ngay tại biến mất, cho nên thế giới này người cũng không thể sử dụng ma pháp. Nếu như muốn phóng thích ma pháp, đều phải mượn nhờ tồn trữ ma lực đặc thù trang bị. Cũng chính bởi vì vậy, Edolas vương quốc quốc vương, cũng chính là Zelan lão phụ thân mới có thể vặn vẹo muốn dùng Anima từ Earthland cướp đoạt ma lực. Mà Zelan sở dĩ sẽ đến Earthland, nó mục đích chính là vì ngăn cản phụ thân của mình. Bởi vì thế giới này đặc tính, cho nên thế giới này, ma đạo sĩ, 90% trở lên thực lực cơ hồ đều ký thác vào vũ khí trang bị phía trên. Một khi mất đi vũ khí, hoặc là vũ khí bên trong ma lực hao hết, thế giới này, ma đạo sĩ, cơ hồ không cách nào trong chiến đấu bổ sung ma lực. Bất quá đồng dạng, đi vào thế giới này cũng giống như thế. Cho nên cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới qua mảy may ma lực. Bắt đầu liền trực tiếp lâm vào địch nhân trong đại bản doanh. Nếu như tùy ý tiêu xài ma, liền xem như cũng không có nắm chắc tại ma lực hao hết trước đánh xuyên qua cái này địa đồ. Tốp, tiếng xé gió bỗng nhiên đánh tới. Exa Nayoker đột nhiên giơ thương đâm thẳng, từng tia ma lực tại mũi thương quanh quẩn, bày biện ra hình dạng xoắn ốc, vụt vội vàng nghiêng người né tránh, ám long nhận gác ở trước ngực, trường thương thuận ám long nhận lưỡi đao xẹt qua, cuốn lên một mảnh tia lửa, oanh, một cỗ cường hãn chấn động thuận mũi thương xông ra. Trực tiếp đem mặt bên vách tường oanh ra một cái đường kính 2 mét lỗ lớn. Cấp tốc phản kích. Trường đao thuận cán thương cắt ngang. Nhanh chóng chém về phía Exa Nayoker cánh tay. Exa Nayoker biến sắc. Tay phải cấp tốc thu hồi. Đồng thời tay trái đột nhiên phát lực. Đem trường thương hướng về phía trước đỉnh ra. Trong chốc lát, cắt ngang mà ra trường đao bỗng nhiên dừng lại. Ken két trường thương kẹp lại ám long nhận, Exa Nayoker liên tục hướng lui về phía sau vài chục bước. Đơn thuần lực lượng, Exa Nayoker hiển nhiên không cách nào cùng so sánh. Mặc dù nàng sử dụng chính là vũ khí hạng nặng, càng lợi cho lực lượng phát huy, nhưng giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn không phải một thanh vũ khí có thể đền bù. Đông Exa Nayoker một cước đè vào sau lưng trên vách tường, cuối cùng miễn cưỡng ngừng lại lui thế. Két lạp lạp gấp gáp áo giáp tiếng va chạm từ phía sau truyền đến. Trên lưỡi đao phản chiếu ra phía sau mười mấy thanh đồng thời đâm tới trường mâu. Bất đắc dĩ, đành phải tạm thời buông ra đối Exa Nayoker áp chế. Quay người phía sau lưng Việt đằng không. Rơi xuống đất đi vào đông đảo binh sĩ sau lưng. Bạch, ám long nhận quét ngang mà ra. Kiếm hồn chi tâm thêm 20% lực công kích đặc hiệu. Cùng cường hóa sau cơ sở kiếm thuật phá giáp đặc hiệu đem kết hợp. Những này binh lính bình thường áo giáp tại ám long nhận trước mặt. Cơ hồ cùng cấp giấy. Lưỡi đao không có mảy may trở lực mở ra bốn tên lính áo giáp. Nháy mắt đem bốn người đánh chết, bốn người đổ xuống, binh sĩ trận hình nháy mắt xuất hiện chỉ chốc lát khe hở. Nhân cơ hội này, trực tiếp bước ra một bước, ám long nhận đâm thẳng mà ra. Phốc phốc, một sĩ binh ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, bốn phía binh sĩ cấp tốc vây quanh mà đến. Nhìn lướt qua, đột nhiên huy động trong tay ám long nhận. Lưỡi đao phía trên binh sĩ thi thể trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Hung hăng vọt tới bên trái binh sĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.